Chương 661, sợ độ cao báo nhị nương. Ban đêm khoảng 7 giờ, trời mới vừa tối, vương đông ngoại ô, Di Ho An đã ở chỗ này chờ đợi. Trừ báo nhị nương bên ngoài, còn có mấy cái nhân viên tình báo, bọn hắn chính là tới đón tiếp nhân, còn có báo cáo tình báo. Bắt đầu châm lửa. Nhân viên tình báo hô. Vâng. Nhân viên tình báo lập tức châm lửa đã sớm chuẩn bị kỹ càng đống tuổi. Sườn núi nhỏ châm lửa về sau, ánh lửa ngút trời, trong đêm tối hết sức rõ ràng, may mắn khoảng cách vương đô xa xôi, cũng không sợ bị người phát hiện. Di Hó An như mày, nàng không minh bạch tại sao muốn châm lửa lớn như vậy đống tuổi, làm dẫn đạo tín hiệu cũng không cần như thế lãng phí. Kiệm lời ít nói báo nhị nương cu nở dê không đi hỏi nhiều như vậy, nàng đêm nay sở dĩ lại ở chỗ này. Chính là muốn nhìn một chút có bao nhiêu người tới cứu Cắt Đờ Dịn, sau đó có thể hay không mượn một bộ phận người đi cứu Lũ Sỉ công chúa. Trên thực tế, nàng là không ôm hy vọng quá lớn, tin có thể dùng bồ câu đưa thư mang về Tây Dương Thành đi, người cũng không có cách nào mang tới. Di Ho An cho rằng Tây Dương Thành nhiều lắm là chính là phái chọn người đến, hoặc treo thưởng nhường thợ săn tiền thưởng tới cứu người. Nàng cũng chỉ là ôm chút lòng chờ mong vào vận may a đến, tới. Nhân viên tình báo vui vẻ hô. Là cái này một ngày, bọn hắn đã diễn tập mấy lần, chỉ cần nhiệm vụ lần này hoàn thành tốt, bọn hắn liền có thể đạt được rất nhiều ban thưởng, tỉ như Tây Dương Thành bên trong một bộ phòng loại hình. Đến Di Hó An như mày, con mắt màu đỏ nhìn quanh, chưa có một tia bóng người, báo lỗ thai đứng thẳng lấy. QNZ không nghe thấy có tiếng vó ngựa loại hình. Cái này sao có thể có người đến nàng cái này đỉnh tiêm thú nhân cao thủ, chẳng lẽ còn không bằng mấy cái nhân tộc, ngẫm lại đã cảm thấy không có khả năng. Di Ho An quay đầu nhìn về phía nhân viên tình báo, ngạc nhiên phát hiện bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, con mắt màu đỏ thích chặt, miệng mở rộng, chấn kinh nhìn qua trên bầu trời điểm sáng. Lúc này chính hướng các nàng nơi này rơi xuống. Đây là có chuyện gì điều tộc thú nhân đến mà lại, tại trên trời còn điểm ánh đến. Đây cũng là làm sao làm được Di Ho An hiện tại là một mặt ngộng, hoàn toàn không bình thường, cao lãnh phạm. Đây cũng quá kích thích người, trực tiếp theo bầu trời tới đêm hôm khuya khoắt không sợ lạc đường sao. Trên thực tế, các nàng ta IC chiều hơn 6 giờ liền muốn đến vương đô, là không bại lộ thân phận. Các nàng quả thực là tại trên bầu trời ngốc đến trời tối mới chuẩn bị hạ xuống, bóng đêm chính là tốt. Nhất tiềm hộ. Hô hô hô gió nhẹ theo bầu trời hạ xuống, nương theo lấy cánh vô phốc cầm thanh, lịch dẫn đầu hàng địa, nàng liếc nhìn liếc mắt Di Ho An cùng nhân viên tình báo mới tử tế liếc nhìn bốn phía, phát hiện phi thường khoát, là cái hạ xuống nơi tốt. Hô hô hô lịch lần nữa bay lên bầu trời. Đi dẫn đạo nhiệt khí bóng hạ xuống. Rất nhanh, nửa giờ sau, 10 cái nhiệt khí bóng đều lần lượt hạ xuống. Di Ho An toàn bộ hành trình ngốc tình nhìn qua từng cái to lớn vật thể theo bầu trời rơi xuống, nhìn qua trước mắt mấy chục người, có nhân tộc, tinh linh, còn có điều tộc thú nhân. Ngươi tốt, xin hỏi là Di Ho An tiểu thư sao? Tân Khắc cất bước đi vào báo nhĩ nương trước mặt, giới thiệu nói. Ta là số 1, Lưu Phong đại nhân phái ta đến chỉ huy lần này hành động cứu viện. Ừm. Di Ho An thanh lánh gật gật đầu, nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái kia gọi Lưu Phong quý tộc, thế mà mạnh như vậy, phái tới điều tộc thú nhân, còn có tinh linh tộc. Di Ho An. Hệ lý giả cất bước tiến lên đây, phía sau nàng khiêng là địa cầu phục hợp cung ghe tờ hệ lý giả, ngươi cũng tới. Di Ho An băng lánh mặt dừng lại, lần này cứu người xác suất thành công tăng thêm mấy thành. Chủ yếu là có điều tộc thú nhân A, không cần vất vả đi đột phá các loại phòng ngự, trực tiếp từ trên trời giáng xuống là được rồi. Tình huống thế nào hệ lì dạ lo nghĩ hỏi. Lucy còn không có xác nhận nhốt ở đâu. Di Ho An như mày, âm thanh lạnh lùng nói, Cắt Đờ Dịn vị trí đã xác định. Cái này phiền phức. Lý giả trầm giọng nói, các nàng kế hoạch là cùng trong lúc nhất thời cứu đi hai người, không phải trước cứu một cái kia đều sẽ đánh rắn động cỏ. Ta minh bạch. Tân Khắc QNZ theo nhân viên tình báo đạt được muốn tình báo, quay đầu đối lý đạo, Lị tiểu thư, làm phiền ngươi chui vào hoàng cung, tìm kiếm một chút lũ sỉ công chúa vị trí. Ta cùng đi. Hệ lì dạ lên tiếng nói. Có thể. Lị gật đầu, nàng không biết lũ sỉ dáng dấp ra sao, có cái nhận biết người cùng đi liền vừa vặn. Như vậy, bắt đầu trước nghỉ ngơi, cơm nước xong xuôi, nửa đêm hai vị lại bắt đầu hành động đi. Tân Khắc quay đầu đối không quân binh sĩ nhóm phân phó nói, cảnh giới, tìm địa phương cắm trại. Vâng. Không quân binh sĩ nhóm lập tức hành động, bọn hắn muốn ở chỗ này dừng lại ngày đêm một ngày thiên, đêm mai cứu được người, sau thiên tài sẽ trở về địa điểm xuất phát. Cho nên mai kia cả ngày, đều cần rất cảnh giác, dù sao mai kia nhiệm vụ thế nhưng là sẽ khiến bắn ngược. Có huấn luyện qua binh sĩ, cùng tinh linh tiểu đội nhóm, làm việc đều phi thường cấp tốc cùng có quy hoạch, rất nhanh đo nở dê tô tờ doanh địa, tiếp lấy đâu vào đấy ăn xong bữa tối, riêng phần mi nhờ nghỉ ngơi. Tân Khắc lại là tại quy hoạch lấy mai kia kế hoạch, hắn cũng không riêng là tới cứu người, còn có thành chủ đại nhân cho một cái khác kế hoạch. Nửa đêm lặng yên mà tới, lịp hôm có chu tờ cứng ngắc báo nhị nương bay về phía vương đô phương hướng. Di hó an ở toàn thân cứng ngắc, cảm thấy phi thường không cảm giác an toàn, nàng suy nghĩ miên man, nghĩ đến có thể hay không đột nhiên bị ném loại hình vấn đề. Chớ khẩn trương. Lị thản nhiên nói, nàng có thể cảm nhận được di hó an ở thân thể có chu tờ run rẩy. Ừm. Di hó an ở không dám nhìn phía dưới, nàng ghét nhất chính là không trung. Hoặc là nói, báo nhĩ nương là cái sợ độ cao thú nhân.